Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 396, 396, sau lưng thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y đạp tuyết xuống núi, đi đến chân núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gió núi gào thét, bóng người không thấy, âm thầm lắc đầu, Sư Đại Nại dẫn theo các cấm vệ sớm chờ dưới chân núi. Nhìn thấy Tiêu Bố Y cùng Trình Giảo Kim xuống núi. Đều hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, Tê Ây Lương Vương lần này cũng không có thành công. Tiêu Bố Y yên lặng lên ngựa. Trình Giảo Kim đột nhiên nói. Tây Lương Vương, hay là, ta tới khuyên thúc bảo lần nữa. Tiêu Bố Y lắc đầu. Tính làm gì, nhân mạng có số, thế sự không cường cầu được. Nếu như hắn có thể tới, ta có khổ hơn cũng tình nguyện. Hắn có bầu trời của mình, nhưng một người nam nhân, phạm sai lầm không sao cả, quan trọng nhất là tha thứ. Hắn sau khi nói xong câu đó, thúc ngựa quay lại, nhằm hướng đông mà đi, các hộ vệ đều chăm chú đi theo, không dám cách giói, ở lại tại chỗ chỉ có hai người, một là Sư Đại Nại, một lại là Trình Giảo Kim. Tiêu Bố Y thuận miệng nói ra một câu. Nghe nhung lại thâm ý sâu sắc, Trình Giảo Kim, Sử Đại Nại đều xúc động tàm sự. Trình Giảo Kim nghĩ lại, Tiêu Bố Y nói những lời này, có phải là đang điểm tình chính mình, chuyện trước đây sẽ bỏ qua. Sử Đại Nại lại nghĩ, người cha kia của mình, vẫn không thể tha thứ, so với Tây Lương Vương thì còn xa mới kịp, chỉ là, hắn không thể cho là mình là sai. Từ Ngòa Cương đến Đông Đô quả thực là không gần. Muốn hành quan cũng cần mấy ngày. Nhưng mà Tiêu Bố Y ngựa nhanh. Thường thường chi cần nửa ngày. Chỉ là lo lắng thù hạ có chút vất vả. Vừa muốn trông thấy Bùi Hành Quảng. Cho nên đến Hổ Lao tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau xuất phát. Đến Hổ Lao. Cha con Bùi Thị. Nguyên Bảo Tàng. Trình Di trông thấy Tây Lương Vương Giá Lâm. Cuống quýt đi ra nghênh đón. Bùi Nhân Cơ coi như là người thay đổi thất thường. Vốn là thủ hạ Lý Hồn. Lý Đục Roi đài lại cho Lý Hồn một quyền. Đầu tiên là phối hợp Trương Tu Đà Ly gián Tiêu Bố Y. Hôm nay lại là đầu nhập Bố Y. Đầu tiên là đầu nhập Lý Mật. Về sau lại phản Lý Mật. Ngược lại bị bắt. Cho tới hôm nay mới tính. Là khôi phục tự do. Tiêu Bố Y đối với những cái này thật ra cũng hiểu rõ. Có thể nghĩ đến Ngõa Cương phần đông là tùy thần. Phần phân hợp họp là binh thường. Nếu muốn người khác dốc sức cho ngươi. Đầu tiên phải có thực lực bản thân. Lúc trước Lý Mật vốn giam giữ Bùi Nhân Cơ. Muốn áp chế Bùi Hành Quảng. Không ngờ Lạc Thủy đại bại. Một đường đông trốn. Đi ngang qua Hổ Lao mà không vào. Thật sự là bởi vì Lý Mật cũng biết Thà Ri Trì này vốn y ứng chắc có thể thủ. Nhưng mà nếu như bị tùy quân trọng binh vây khốn, đó chính là một tòa cô thành. Chỉ có ngồi chờ chết, hắn làm sao dám vào thành. Đám người Nguyên Bảo Tàng dâng thành đầu nhập, Bùi Hành Quảng ngược lại không đánh mà thắng gặp được phụ thân. Bùi Nhân Cơ bị giam trong đại lao, cũng đã suy yếu tiều tụp. Nhung biết Tiêu Bố Y tiến đến, thì vẫn rời giường tới đón. Bộ dáng có chút thành tâm. Tiêu Bố Y đối với Bùi Nhân Cơ an ủi vài câu. Để cho hắn tiếp tục ở lại thù thành Hồ Lao. Lại bởi vi công là ọ lúc trước phản Lý Mật trước nhất. Lại ra phong hu VNH Dương Công. Bùi Nhân Cơ nhìn lại chuyện cũ trước kia. Không khỏi cảm khái ngàn vạn. Trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì, sớm có người bày rượu, Tiêu Bố Y sau khi cùng các tùy thản uống một ly, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lên đường, vốn đang có người nghi kỵ, nhìn thấy Tiêu Bố Y không đề cập tới chuyện cũ, thân thiết dễ gần, đều cảm động, thầm nghĩ Tây Lương Vương cao cao tại thượng, lại vẫn cùng bọn họ nâng cốc nói cười, chiêu hiền đãi sĩ. Thật sự là minh chủ khó được. Mình được Tây Lương Vương coi trọng. Phải nên cúc cung tận tụy. Đem hết toàn lực thuần phục. Chờ khi bình minh lên đường. Bùi Nhân Cơ kiên trì mang bệnh tiễn đưa. Bùi Hành Quảng đi theo một bên. Ba người cáo biệt dưới cửa thành. Tiêu Bố Y đột nhiên nói. Hành Quảng, hôm nay ngươi có thể cùng Lệnh Tôn đoàn tụ. Quả thật là chuyện tốt. Ta cũng thay ngươi cao hứng. Nhưng mà, hắn muốn nói lại thôi. Bùi Hành Quảng lại trầm giọng nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương. Từ tướng quân có lệnh. Lệnh cho thần nhanh chóng quay lại Bà Dương. Tiêu diệt Lâm Sĩ Ho Ẳng. Trương Thiện An. Thật ra thuộc hạ chuẩn bị hôm nay phải trở về Bà Dương. Không biết Tây Lương Vương định như thế nào. Chỉ sợ, quá nhanh thật ra lưu lại vài ngày cũng được mà. Tiêu Bố Y lại cười nón thật ra Bùi Hành Quảng chính nói ra tâm ý của Tiêu Bố Y. Hắn không ngờ Bùi Hành Quảng đà đoạt trước nói ra. Ngược lại có phản hổ thẹn. Thật ra Tiêu Bố Y sau khi đánh tan Lý Mật, đã đem chuyện còn lại suy nghĩ kỹ càng. Hắn hiện tại chinh chiến quá nhanh. Địa bàn Khuếch Trương so với Lý Mật còn muốn rộng hơn. Nhưng mà sự thật là căn cơ cũng không thật vững. Nói đến mấy ngày liền chinh chiến. Quân Đông Đô cho dù làm bằng sắt, hôm nay cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Trước mắt cần gấp nhất không phải là Khuếch Trương địa bàn, mà là ổn định lãnh thổ. Tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần phải quá khẩn cấp, bằng không khó tránh khỏi đi vào vết xe đổ của Dương Quảng. Khi nắm, khi buông, văn vỏ đều có, dưới mắt tạm thời chiến dịch lớn sẽ không có. Nhưng mà tiêu diệt các nhóm giặc nhỗ thì vẫn được. Đông Đô có Từ Thế Tích tọa trấn, Lý Tĩnh khống chế đại cuộc, phụ trách đối kháng các thế lực khắp Trung Nguyên. Tương Dương đã có đá người Tiêu Tiền, Đậu Giật, Đỗ Như Hối ổn định phía sau. Duy chỉ có Đông Nam là thái người đáng tin cậy, mà đám người Lâm Sĩ Hoàng lại không thể khinh thường. Để cho Bùi Hành Quảng dẫn binh là không thể tốt hơn. Nhưng mà cha con người ta phân biệt mấy năm, hôm nay mới gặp mấy ngày lại lần nữa bảo hắn xuất chinh. Khó tránh khỏi không hợp tinh lý. Tiêu Bố Y trong khi đang do dự, Bùi Nhân Cơ lại cõi mờ cười rộ lên. Tây Lương Vương không cần lo ngại. Nghĩ tới Nam Nhi trí tại bốn phương. Thần già rồi, nhung không thể đi vào vết xe đổ. Trói buộc Hành Quảng phát triển. Hành Quảng, lập tức xuất hành. Vi phụ tuyệt không kéo ngươi nữa. Hắn vẫn hướng về phía Tiêu Bố Y sám hối chuyện lúc trước. Tiêu Bố Y lại khẽ mỉm cò ý nói. Huỳnh Dương công rất giỏi đại nghĩa. Thật sự khiến cho bồn vương vui mừng. Chỉ là không vội nhất thời. Hành Quảng, cùng với Lệnh Tôn nhiều một chút. Ta đi trước một bước. Hắn và Bùi Hành Quảng là sinh từ chi giao. Không hề khách khí. Trong lúc phất tay, đã đẵn mọi người rời đi. Một đường xuôi theo Lạc Thủy xuống. Giữa chùa. Đã đến Đông Đô, Tiêu Bố Y khác với Dương Quảng. Dương Quảng mỗi lần đi tuần quay lại đều e sợ người khác không biết. Giống trống khua chiên, Tiêu Bố Y mỗi lần ra vào Đông Đô đều là tĩnh không một tiếng động. Ít nhiễu dân là chính, nhưng còn có binh sĩ thủ thành thủ doanh trông thấy. Nghiêm nghị mà đứng, thần sắc phấn chấn không thôi. Tiêu Bố Y nhìn thấy bọn họ nhận ra mình. Phát phát tay, làm ra động tác chớ có lên tiếng. Binh sĩ nghiêm nghị nghe theo. Thái độ cung kính, Chỉ Ri Giảo Kim ở một bên nhìn. Nhịn không được so sánh Tiêu Bố Y với Lý Mật. Âm thầm lắc đầu, mọi người sau khi vào thành. Tiêu Bố Y trước hết để cho Trương Khánh chuẩn bị phù để cho Trình Giảo Kim. Sau đó mời hắn đến để cho Lý Tĩnh, Từ Thế Tích hai người điều hành. Trình Giảo Kim thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lình quân cực kỳ phong phú. Tiêu Bố Y được đại viện binh này, tất nhiên tinh thần phấn chấn. Chỉ Ri Giảo Kim nhìn thấy Tiêu Bố Y hành trình mệt mỏi, vẫn không quên đích thân an trí cho hắn, không khỏi trong lòng cảm kích, nghĩ khi ở tại Ngõa Cương, Lý Mật mặc dù đối với hắn cùng Tản Thúc Bảo rất là coi trọng, nhưng coi trọng cũng chỉ là bọn họ lĩnh quân có tài. Về phần chuyện của hắn, Lý Mật rất ít quan tâm. Nếu như so với Tiêu Bố Y, Tất Nhèn làm thủ hạ của Tiêu Bố Y thoải mái hơn nhiều. Sau khi dàn xếp tốt tất cả, Tiêu Bố Y lúc này mới cùng Sử Đại Nại quay lại vương phủ. Nhìn thơ Hụy Biển bức đóng trong đình viện, thần sắc ảm đạm, Tiêu Bố Y nghiêm mặt đi qua nói: "Biển bức, làm sao vậy?" Biển bức nhìn thấy Tiêu Bố Y đến gần, trên mặt có chút ít khác thường. "Tiêu, Tây Lương Vương, thần có việc muốn nói cùng với người. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói cùng với ngươi." Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Không bằng ngươi nói trước đi." Biển bức do dự, kính xin Tây Lương Vương nói trước. Tiêu Bố Y cũng không chối từ. "Biển bức, lão nhị an táng tốt chưa?" Biển bức thương cảm nói: "Đa tạ Tây Lương Vương nhớ tới. Bất kể hiềm khích lúc trước, mấy huynh đệ chúng thần cũng không còn mặt mũi nào mà đi theo Tây Lương Vương nữa. Hôm nay chúng thần đợi Tây Lương Vương chính là muốn nói chuyện nột người làm thi một người gánh." Tiêu Bố Y cau mày nói: "Biển bức, ta không biết là các ngươi có lỗi gì với ta. Ít nhất ta hiểu rằng tại Bạch Hồ Môn, các ngươi chỉ muốn giúp ta. Ta hôm nay còn có vấn đề khó giải quyết, cần huynh đệ các ngươi giúp đỡ. Nếu các ngươi dòi ta mà đi, thì ta phải làm thế nào cho phải?" Biển bức ngẩn ra: "Tây Lương Vương, người còn yên tâm cho chúng ta đi theo bên cạ ri người." Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Ta chỉ hiểu rằng, lúc trước trên thảo nguyên, sống chết trước mắt cũng không chịu rời đi có biển bức ngươi. Còn có Lô Lão Tam, diếu người như vậy ta cũng không thể tín nhiệm. Tiêu Bố Y này cuộc đời còn có thể tín nhiệm người phương nào?" "Biển bức, lưu lại đi, tiếp tục giúp ta." Biển bức mắt lộ ra cảm động, rốt cuộc gật đầu nói: "Có một câu này của Tiêu Lão Đại." Biển bức máu chảy đầu roi, không chối từ. Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai hắn: "Biển bức, nói ẹ gió mấy người Lô Lão Tam, giải sầu làm việc là tốt rồi. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Huynh đệ sinh từ khổng thay đổi. Nhưng mà mấy ngày nữa sẽ xuất phát. Các ngươi cũng phải sớm đi chuẩn bị." Biển bức sùng sốt: "Tây Lương Vương, làm sao vậy? Các ngươi khôi ích có tiền?" Tiêu Bố Y hỏi: "Không phải chúng ta không có tiền. Chúng ta lấy đất làm giường, trời làm chăn, có cái gì mà không tiện. Nhưng là, thần nghe nói người sắp đại hôn." Biển bức nói đến đây, lộ ra nụ cười thiện ý. Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu: "Ta đến lúc đó thông báo cho các ngươi là được rồi. Hôn sự nhất định sẽ có, nhưng chưa chắc đã là hiện tại. Hôn sự có thể đợi, nhưng mà đối thủ sẽ không chờ ngươi." Biển bức đã tỉnh ngộ lại, gật đầu nói: "Thần phải đi chuẩn bị. Tiêu Lão Đại, chúng ta năm bốn huynh đệ lúc nào cũng có thể xuất phát." Hắn vẫn không kìm lòng được muốn nói ra năm huynh đệ. Tiêu Bố Y không có trách cứ, chỉ gật gật đầu. Đến khi biển bức lui ra, lúc này mới chậm rãi quay về phòng. Đẩy cửa phòng ra, chỉ nghe thấy giọng một cô gái hô lên: "Tiêu đại ca, người đã trở lại." Viên Xảo Hề khi đứng lên, mặt mày hớn hở. Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Xảo Hề, nàng đợi ta đã lâu." Viên Xảo Hề đỏ mặt lên, lắc đầu nói: "Cũng không có quá lâu." Tiêu Bố Y đến gần, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng: "Là không có quá lâu. CTLI là từ tối hôm qua chờ tới bây giờ mà thôi." Viên Xảo Hề mở to hai mắt: "Ai nói với chàng là nha hoàn lắm miệng sao?" Nàng vừa hỏi như vậy, hiển nhiên là thừa nhận suy đoán của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Không có ai nói gì với ta, nhưng ta chẳng lẽ không bìa. Ta vốn nói tối hôm qua sẽ trở về tìm nàng. Nàng quá nửa sẽ chờ ta, nhưng ta thất ước." Tiêu Bố Y không đợi nói xong, một bàn tay nhỏ nhắn đã nhẹ nhàng mà đặt lẻn trên miệng hắn: "Tiêu đại ca, người không có thất ước, người chỉ nói có thể tối hôm qua sẽ trở về. Thiệp sợ chàng tìm thiệp không thấy, Lúc này mới một mực chờ tới bây giờ. Cái này làm sao có thể trách chàng được. Viên Sào hề ý xấu hổ còn. Nhưng thật đối với Tiêu Bố Y đã tình ý triền miên. Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện nàng hôm nay mặc áo màu xanh nhạt. Trong thanh nhã mang theo sự cao quý. Hé ra khuôn mặt tú lệ xinh đẹp. Nhịn không được tán thưởng nói. Sào hề, nàng hôm nay, thật đẹp. Viên Sào hề nghe được Tiêu Bố Y ca ngợi. Tâm hồn bay bồng mừng thẳm. Chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói. Tiêu đại ca, chàng lại, cười thiếp, nàng một khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô hạn. Một đôn lo lắng sợ hãi đã sớm tan thành mây khói. Một đêm đau khổ chờ đợi, cũng có đền bù tổn thất. Nàng yêu cầu, thật sự không coi là nhiều. Tiêu Bố Y cầm lấy bàn tay mềm mại của Viên Sào hề. Mím cười nói, Sào hề. Ta nếu là có nửa phần có lòng cười nàng, thì để cho ông trời. Thiệp biết rằng, không cần thề. Viên Sào hề một lần nữa khẽ che ở trên miệng Tiêu Bố Y, Tiêu đại ca. Thiệp rất vui, hai người cũng không cần phải nói gì. Trong phòng tình cảm ấm áp, Tiêu Bố Y trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Hắn những năm gần đây đông phạt tây sát, nam chinh bắc chiến. Thật ra vẫn luôn phi thường bận rộn. Đối với Sào hề cho dù trong lòng còn có yêu mến. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Viên Sào hề cùng với khi mới gặp gỡ cũng không có gì khác nhau. Sào hề ở trong lòng Tiêu Bố Y, vĩ ri viễn vẫn ngượng ngùng như vậy. Vĩnh viễn khờ dại như vậy. Vĩnh viễn còn nhỏ như vậy. Nàng vĩnh viễn không biết phàn nàn. Chỉ biết yên lặng địa thừa nhận. Thừa nhận chính vận mệnh của nàng, vì quan tâm lo lắng đến người khác lại không muốn để cho đối phương biết. Dạng cô gái yên lặng hiến dâng này, tuy nhiều khi, làm những chuyện thoạt nhìn không có ý nghĩa, nhưng nàng đã làm hết khả năng của nàng. Mà Tiêu Bố Y cho dù cùng Sào hề nhẹ giọng tâm sự, hết sức mở rộng cửa lòng, nhung càng nhiều hơn vẫn nghĩ thiên hạ đại thế. Bước tiếp theo phải đi tranh đoạt nơi nào. Nhưng mà Tiêu Bố Y hôm nay lơ đàng phát hiện. Thiếu nữ trẻ trung ngày xưa hòm nay đã duyên dáng yêu kiều. Thiếu nữ ngày xưa động cái đỏ mặt đối với hắn tinh đà thấm sâu. Nhưng hắn một khắc này càng nhiều là sự áy náy. Thời gian hắn ở bên cô gái này thật sự quá ít. Hồng nhan trong nháy mắt đã già. Trong tích tắc trong đầu đột nhiên lóe lên những lời này. Tiêu Bố Y đã ôm lấy Sào hề, hướng về phía tai của nàng, thấp giọng nói, Sào hề, ta muốn lấy nàng. Viên Sào hề đưa tay đón chào, ôm chặt lấy Tiêu Bố Y, ở đó có bộ ngực làm cho nàng cảm thấy an tâm. Hân hoan vô hạn, ta nói rồi, khi đại phá ngõa cương, chính là lúc cưới nàng, hiện tại hiển nhiên đã đến lúc. Tiêu Bố Y một khắc này, đã cải biến chủ ý, thật lâu không nghe thấy động tí ó của Viên Sào hề. Tiêu Bố Y ngược lại có chút kỳ quái. Cúi đầu nhìn xuống Sào hề. Nhìn thấy hai gò má của Viên Sào hề nước mắt đà chảy xuôi xuống. Sào hề, nàng vì sao khóc, nàng không vui. Tiêu Bố Y tràn đầy kinh ngạc. Viên Sào hề cuống quýt lắc đầu. Tiêu đại ca. Thiếp là cam tâm tình nguyện, nhung thiệp cầu chàng, nàng rụt rè nói, Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, không cần cầu, nàng có gì khó xử cứ nói ra là được, chẳng lẽ có người khi dễ nàng sao? Viên Sào hề nín khóc mỉm cười, thiệp là phụ nữ của chàng, còn có ai dám khi dễ? Khi nói đến câu thiệp là phụ nữ của chàng, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng Bùi tỷ tỷ, khi nào thì trở về? Thiệp cùng tỷ ấy có ước định, phải gả cùng một lúc. Tiêu đại ca, người lòi hứa đáng giá nghìn vàng. Nhưng thiếp cũng không thể nói không giữ lời. Thiệp nghĩ, chờ Bùi tỷ tỷ trở về cái đã. Tiêu Bố Y nhẹ nhàng hôn lên má của nàng. Tán thường nói, Sào hề, nàng thật là một cô nương tốt. Bội nhi nàng.